Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1831, mới vào Tiểu La Thiên. Sấm Châu, Converter Dung Kiều cầu phiếu 1.200 năm. Khoảng cách, Hiên Viên Tuyết Vũ, Thanh Diên chết, đã qua 1.200 năm. Mà một ngày này, ở Tứ Nguyên Tông, hội tụ năm đó đại linh giới mạnh nhất một nhóm người. Cho dù là thiên thần quốc lão đế hoàng, Hiên Viên Hạo Chính cũng tới. Thối vị sau Hiên Viên Hạo Chính, đã đem thiên thần quốc giao cho Hiên Viên Tiểu Kiếm. Mà ngày nay tới, là hướng Dịch Tiểu Phi tiễn biệt. Dịch Tiểu Phi phải rời khỏi đại linh giới. Mà đây rời đi, đi đại linh giới trên. Tiểu La Thiên là vì tìm Tuyết Vũ cùng Thanh Diên sống lại phương pháp. Ai cũng không biết sẽ không thành công. Nhưng cho dù là có một chút hy vọng, bọn họ đều hiểu Dịch Tiểu Phi là sẽ không bỏ qua. Nói với chuyện khác, Dịch Tiểu Phi cùng chúng nữ ở một năm trước, liền đối với chúng nữ đã phân phó, tiến vào Tiểu La Thiên rất khó. Ít nhất trên đường đi, sẽ gặp nguy hiểm. Nhất là Tiểu La Thiên rốt cuộc là tình huống gì, hết thảy đều là không biết. Đó là đại linh giới trên, cao hơn vị diện, lần này rời đi, chỉ có Dịch Tiểu Phi, còn có chính là cùng chung đại hắc cầu, cho dù là Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, còn có Kim Giáp Thi, cũng ở lại Tứ Nguyên Tông. Mình sau khi đi, Tứ Nguyên Tông bảo vệ, dựa vào là bọn họ. Ở Tứ Nguyên Tông trên bầu trời, một người một chó, Dịch Tiểu Phi nhìn Tứ Nguyên Tông, lần này rời đi, không biết lúc nào có thể trở về. Mình nếu đi Tiểu La Thiên, bỏ mặc trả giá cao gì, nhất định phải đem Thanh Diên, còn có Tuyết Vũ sống lại. Cung tiễn Tông Chủ, cung tiễn Tông Chủ, cung tiễn Tông Chủ, ngoặc kép, Tứ Nguyên Tông tất cả mọi người. Đồng loạt thanh âm vang lên. Hôm nay Tứ Nguyên Tông, từ trên xuống dưới, không có người nào là vắng mặt. Mà ở Tứ Nguyên Tông trong đại linh giới cường giả, nhìn vậy xé không gian, tiến vào một người một chó, rõ ràng tiến vào Tiểu La Thiên. Cho dù là Dịch Tiểu Phi, cũng không còn là cường giả, bởi vì là bên kia có cường đại hơn tồn tại. Chỉ có cường đại hơn tồn tại mới có thể làm được bọn họ không cách nào tưởng tượng sự việc. Sống lại thuật, ở Tiểu La Thiên trong, bọn họ cũng là tin chắc, cái này nhất định là tồn tại. Tiểu La Thiên, phân là Nam Châu, Lôi Châu, Vân Châu, Huyền Châu, Thiên Châu, Vạn Châu, mỗi một châu diện tích, đã tương đương với Dịch Tiểu Phi nơi tại Đại Linh Giới, toàn bộ Đại Linh Giới gấp vạn lần diện tích. Cho nên ở Tiểu La Thiên trong, rất nhiều tu sĩ, cả đời có lẽ cũng chỉ có thể ở Sinh Hoạt Châu, không cách nào rời đi. Sấm Châu, Thương Viêm Hoàng Triều chỗ, một nơi trong hư không, không gian tan vỡ, ở Tiểu La Thiên, muốn đem không gian xé, nhưng mà dị thường khó khăn. Tiểu La Thiên không gian cường độ, muốn xé, ít nhất phải đạt tới địa tiên. Mà giờ khắc này, ở bên này, Thương Viêm Hoàng Triều trong một cái thương hội, bị trên đường đi cướp đoạt người để mắt tới, trên không trung chém giết chung một chỗ. Chẳng qua là hôm nay, thình lình một màn, để cho ở bên này người, cũng trở nên khẩn trương, nhất là những cái kia cướp đoạt người, lấy là bọn họ cướp đoạt, động thiên thương hội địa tiên cường giả, tiếp viện tới. Bể tan tành hư không, có một tòa tháp rớt xuống, bể tan tành hư không khép lại, rơi xuống tháp, biến mất, xuất hiện một người thanh niên. Thanh niên này cả người hắc bào, bất quá ở sau khi đi ra, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt lộ ra rất tái nhợt, chính là tiến vào Tiểu La Thiên Dịch Tiểu Phi, mà hơi thở kia, người ở chỗ này cảm thụ rất mãnh liệt. Đây là một vị thần phách cảnh, cũng chính là một vị nhân tiên, chỉ là một nhân tiên, tại sao có thể xé không gian, đến tới bên này, cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì mới có thể làm đến bước này. Bất quá chính là một vị nhân tiên. Hơn nữa tại chỗ những cái kia cướp đoạt người, không thiếu đều là nhân tiên. Trong đó cường đại nhất một vị nhân tiên, vẫn là 7 cướp nhân tiên. Hoàn toàn cũng không tiếc. Dẫu sao trên người người này chập chờn, tựa hồ mới 2 cướp nhân tiên. Đây không thể nghi ngờ là người yếu nhất tiên một trong. Dĩ nhiên so với tại chỗ không thiếu đại thánh cường giả, mạnh hơn lên không thiếu. Bất quá bây giờ nơi này cục diện, cái này đột nhiên đến người xa lạ, có thể không thay đổi được. Mà lần này hành động, bọn họ đám này cướp đoạt người nhưng mà lập rất lâu, cũng là đánh bạc suy nghĩ muốn đánh cướp động thiên thương hội người. Lần này nếu là thành công, vậy bọn họ thu hoạch đó là rất phong phú. Động thiên thương hội bên này mạnh nhất chẳng qua là 3 vị 6 cướp nhân tiên, vốn lấy là sẽ có tiếp viện đến. Giờ phút này thấy Dịch Tiểu Phi sau đó cũng có chút thất vọng, xem ra lão hắc là mệt mỏi. Nơi này linh khí độ dày quá đáng sợ, đây là đại linh giới trong, hoàn toàn không đạt tới. Dịch Tiểu Phi còn không có xác nhận, có thể cái này ít nhất là ngàn lần trên, thậm chí là kinh khủng hơn. Xem ra mình là thuận lợi tiến vào Tiểu La Thiên, mình vẫn là rất may mắn. Bất quá cuối cùng gặp vậy chờ trình độ không gian phong bạo, để cho Dịch Tiểu Phi giờ phút này nhớ tới cũng lau mồ hôi một cái. May lão hắc cùng mình dưới sự phối hợp tránh thoát. Trong này lão hắc công lao lớn nhất, nếu không ở trong đó bị lạc, sợ rằng mình cả đời này cũng biết bị kẹt ở bên kia. Bất quá mình đến thật giống như ảnh hưởng đến một số người, nhất là có địch ý ánh mắt nhìn tới, khí tức của những người đó rất cường đại, đây là so mình còn mạnh hơn thần phách cảnh. Hôm nay nơi đây là địa phương nào? Dịch Tiểu Phi còn không biết. Muốn rời khỏi, có thể Dịch Tiểu Phi muốn rời khỏi, có người không muốn Dịch Tiểu Phi rời đi, có lượng người tu sĩ đem Dịch Tiểu Phi trực tiếp vây. Cái này 2 người, đạt tới 3 kiếp nhân tiên, ngươi gặp được, nhất không nên thấy đồ, còn muốn đi, có thể xé không gian đến, sợ là trên mình ngươi, có bảo vật đi, ở Dịch Tiểu Phi trên người có bảo vật. Đây là bọn họ suy đoán, nhất là vậy trước khi bảo tháp chập chờn lên là thần cấp linh khí. Thần cấp linh khí đối với thiên tiên còn có thiên tiên dưới đều có chỗ dùng, ở Tiểu La Thiên cũng không phải nát vụn phố lớn đồ, có to lớn giá trị. Ta có bảo vật, cùng ngươi cùng có quan hệ thế nào? Cút ngay. Dịch Tiểu Phi mặc dù có thương thế, nhưng chút thương thế này không coi vào đâu tổn thương nặng nề, đã khôi phục rất nhanh tới. Nếu tiến vào Tiểu La Thiên, đối với Tiểu La Thiên rất nhiều chuyện, Dịch Tiểu Phi hết sức cố gắng, nhiều hiểu qua. Cái này 2 người mặc dù là 3 kiếp nhân tiên, mà mình chẳng qua là 2 cướp nhân tiên, mạnh hơn thế giết chi. Không khó, mình lo lắng vẫn là bên kia hơi thở kinh khủng hơn mấy người, tự tìm cái chết. 2 người thật không có nghĩ đến, một cái 2 cướp nhân tiên dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện. 2 người ra tay trực tiếp phải đem Dịch Tiểu Phi bắt. 2 người vừa động thủ, mà Dịch Tiểu Phi so 2 người còn muốn trước một bước, trên tay phải xuất hiện Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm. Hưu, tốc độ cực nhanh, xem nhẹ Dịch Tiểu Phi chính là bọn họ 2 người sai lầm lớn nhất. Không tốt, những người khác sắc mặt đại biến, nhưng hết thảy các thứ này cũng trễ. Chí mạng một kiếm lại tới Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm chém chết rất hoàn toàn, nhất là Dịch Tiểu Phi đem 2 người kia thần phách diệt tất cả. Làm xong bước này, Dịch Tiểu Phi trực tiếp thoát đi, không có chút nào rông dài, cách xa đất thị phi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https